Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Skypiea hiện trạng. Skypiea, Upper Yard, Grim cùng đám đại thần hướng về lão Terry chỗ ở đi đến. Ven đường không ít người nhìn thấy Grim đều nhiệt tình chào hỏi. Biển trắng người cùng người Sandia mâu thuẫn cũng biến thành hài hòa không ít. Tại Rhys Vương quốc thống trị dưới, sinh hoạt có cải thiện, đều trôi qua vô ưu vô lự. Skypiea hiện tại phát triển thế nào? Grim thuận miệng hướng về bên người một tên đại thần hỏi. Bệ hạ, trước đó gieo trồng xuống lương thực mặc dù qua mùa, nhưng là thu hoạch cũng tạm được, đầy đủ tất cả mọi người nửa năm cần thiết. Nông nghiệp đại thần kiên nhẫn tại Grim bên người nói. Ra, chỉ đủ nửa năm sao? Grim nhíu mày. Nếu như một mực dựa vào ngoại lai vật tư, Skypiea phát triển chung quy là có tính hạn chế. Đây đối với toàn bộ Rhys Vương quốc phát triển cực kỳ bất lợi. Trước mắt đúng vậy, Upper Yard chúng ta tổng cộng khai hoang không đến 1/5. Nếu là hoàn toàn khai phá thành đồng ruộng đằng sau, tự cấp tự túc vẫn là rất nhẹ nhàng. Nông nghiệp đại thần nhìn thấy Grim vẻ mặt, vội vàng giải thích nói. Thì ra là thế, loại kia đến mùa xuân tiến đến trước đó, nhất định phải tận lực mở nhiều thổ địa. Chúng ta không thể đều là ỷ lại ngoại lai vật tư. Grim hết sức trịnh trọng giao phó. Một bên đám đại thần nghe được cực kỳ để bụng. Cái khác trên đảo, rất nhiều quốc dân đều chính mình nuôi dịu dàng ngoan ngoãn gia cầm. Cái này cho quốc dân cung cấp ổn định ăn thịt. Trên mặt của mỗi người đều mang dáng tươi cười. Bởi vì Grim không phải rất coi trọng tiền tài, trên đảo cư dân trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thu thuế. Luyện chế nhà máy rượu công nhân đều là mỗi nhà thay phiên lấy đến. Hơn nữa còn có nhất định vật tư hồi báo. Cái này khiến rất nhiều quốc dân nô nước tấp nập gia nhập. Rượu đế lợi nhuận cũng là khá cao. Tại hải tặc thế giới bên trong, rượu mạnh lượng trên cơ bản là cung không đủ cầu trạng thái. Cho nên Grim chỉ cái này một hạng thu nhập liền có thể duy trì quan viên tiền lương. Về phần cấm vệ quân, bọn hắn có chuyên môn ăn thịt cung cấp. Hơn nữa nhân số không nhiều. Chút tiêu hao này, Grim hoàn toàn có thể tiếp nhận. Võ đạo học viện là muốn thu học phí. Rất nhiều quốc dân giàu có đằng sau đều sẽ đưa con của mình đi học. Học viện lão sư đều là do cấm vệ quân thành viên kiêm chức. Bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu đều là rõ như ban ngày. Grim từ một đám đại thần trong miệng hiểu rõ Skypiea phát triển tình thế đằng sau, mang theo Hancock đám người đi tới lão Terry nơi ở. Một kiện trống trải đại viện bên trong, lão Terry cùng Ganfo còn có Sandia lão tù trưởng ngay tại đấu địa chủ. Ba người ngồi vây quanh tại bàn vuông phía trên, mép bàn thả ra bí đỏ nước cùng trà nóng. Ba cái lão nhân biểu lộ khẩn trương ra lấy bài. Thấy Grim mỉm cười, trở về đi qua ngồi. Jim tiểu tử kia không có sao chứ? Lão Terry chỉ vào bên cạnh vị trí. Đối với Grim vẫy vẫy tay. À, không có việc gì. Grim cũng không dám đem Jim khiêu chiến tứ hoàng thủ hạ sự tình nói cho lão Terry, tiểu tử kia không sợ trời không sợ đất tính tình. Đoán chừng về sau còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Haki Kenbunsoku có khó không học? Lão Terry đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này ngược lại là lập tức đem Grim cho đang hỏi. Không biết vì sao lão Terry sẽ đối với tu luyện sinh ra hứng thú. Đều như thế lớn số tuổi. Grim nghĩ một bên nhìn lại. Sandia lão tù trưởng thế mà cũng là một mặt tò mò cực mạnh bộ dáng. Để Grim có chút không nghĩ ra. Kỳ thật còn tốt, chính là có chút phiền phức. Grim nghĩ nói ra. Không sợ phiền phức, chỉ cần có thể học được liền tốt. Nói chuyện lại là lão tù trưởng, hơn nữa còn là một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nhìn thấy Grim một mặt ngạc nhiên, lão Terry chỉ vào Ganfo cười nói ra. lão gia hỏa này cùng chúng ta chơi bài, thường xuyên dụng tâm mạng lưới đến gian lận, khiến cho ta trồng cà chua cùng bí đỏ đều thua sạch sẽ. Grim liếc nhìn lại, gan phô vị này dâu trắng lão gia ra một mặt cười ngượng ngùng. Biểu lộ có chút xấu hổ, còn có thể dạng này chơi Grim cũng không biết nói cái gì cho phải. Một mặt ngây ngốc nhìn qua ba cái lão già, trầm mặc, bị buộc rơi vào đường cùng. Grim căn cứ Ken Bunsoku đặc điểm sáng tạo ra một bộ quyền pháp. Mặc dù không thể thức tỉnh Ken Bunsoku, nhưng là có viện trợ. Sau đó để phụ thân cùng lão tù trưởng hai người mỗi ngày luyện qua đằng sau. Bịt mắt luyện tập nắm viên thủy tinh tử, mặc dù chưa chắc trong ngắn hạn có hiệu quả, nhưng là chung quy là một loại phương pháp. Sau đó liền theo ba người bọn họ giày vò. Từ biệt lão Terry, Grim mang theo những người khác đi vào hoàng cung trước trong quảng trường. Đã sớm chờ đợi đã lâu cấm vệ quân cùng đặc biệt gấp trở về Dabaru đều ở đây bên trên. Dabaru, cái kia 2.000 người an toàn không có vấn đề chứ? Grim biết boy quần đảo tính nguy hiểm. Mở miệng hỏi, không có vấn đề. Sớm tại một tuần trước, bọn hắn liền đã không cần ta chăm sóc. Hiện tại bọn hắn đã thích ứng boy quần đảo sinh hoạt. Dabaru mắt trên mặt ý cười. Hiển nhiên đối với mấy cái này binh sĩ rất hài lòng. Vậy là tốt rồi, Grim gật gật đầu. Sau đó, Grim đem mới nhất rèn luyện phương pháp truyền thụ đi ra. Đối với đã thức tỉnh Haki Busosoku người liên can tới nói. Trường kỳ rèn luyện xuống, trong vài năm liền có thể đạt tới trung cấp Busosoku cường độ. Nữ đế cùng Griffin đã sớm cùng Grim bắt đầu luyện tập. Hiệu quả hết sức rõ ràng, Busosoku xác thực có rõ ràng đề cao. Về phần những người khác, thí dụ như Reizu Sander bọn người, còn tại thức tỉnh bá khí giai đoạn, tạm thời không có luyện tập, còn Hiss trong chúng nhân thuộc về lệ riêng. Làm Grim nữ nhân, nàng cũng không thích lực lượng, một lòng chỉ nghiên cứu âm nhạc, Grim cũng không có quá nghiêm khắc, bởi vì tự tin. Chỉ cần cho mình thời gian, tương lai Grim sẽ càng ngày càng mạnh, nữ nhân của hắn cũng không cần lại ra tay. Trở về Skypiea đằng sau, thời gian biến thành dễ dàng hơn. Grim mỗi ngày đều trở về tu luyện tiết tấu, buổi sáng cực hạn tu luyện đằng sau, buổi chiều nghe Connie âm nhạc, buổi tiếp tam nữ nằm tại mây trên đá nói chuyện phiếm. Reizu, người muốn đi xem Sanji sao? Grim nhìn bên cạnh thổi qua đám mây. Thuận miệng hỏi, người thật biết hắn ở đâu? Reizu xoay người nhìn Grim bên mặt. Tràn đầy mong đợi. À, ta biết, trải qua Newcastle một nhóm. Grim cảm thấy thực lực bản thân còn chưa đủ. Kế hoạch tiếp theo cũng hẳn là triển khai. Từ khi Skypiea trở về Hoàng Kim đằng sau, Grim liền có kế hoạch tiếp theo. Kết quả bị William gia tộc sự tình cho chậm trễ. Chúng ta lại muốn ra biển sao? Reizu tựa hồ là có chút mỏi mệt. Lười biếng trở mình, nằm một cái tương đối tư thế thoải mái. Người không muốn đi coi như xong. Dù sao hiện tại là mùa đông, chờ đầu xuân rồi nói sau. Grim cũng là không chút nào nóng nảy bộ dáng. Kể từ cùng Katakuri đánh một trận xong, Grim rõ ràng tự thân định vị, mặc dù thực lực vẫn còn không tính là đỉnh tiêm, nhưng là tại cùng thế giới này cũng miễn cưỡng xem là khá tự vệ. Hắn cũng không sốt ruột tăng thực lực lên, dù sao không có cái gì cửu nhân muốn đuổi giết hắn. Về phần cuối cùng có thể đạt tới cái gì độ cao? Tuổi tác mới 21, Grim hoàn toàn không có áp lực chút nào. Thời gian còn dài mà. Đầu xuân cái kia còn có hơn 2 tháng đâu. Một bên đàn tấu Connie dừng lại, vịn lên ngón tay khẽ đếm. Vậy mà lúc này, đen đen Musi thanh âm vang lên. Makaru lo lắng thanh âm truyền đến. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.